Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 29, Quy Nhất Tôn Giả. Nguyên thủy vũ trụ nhân tộc lãnh thổ quốc gia ban đầu trong vũ trụ. Ban đầu vũ trụ vốn là nguyên bước vào chân thần loại nhỏ vũ trụ. Bởi vì quy luật không hiện, ban đầu vũ trụ vẫn ở vào diễn biến sơ kỳ. Trên bầu trời tùy thời có thể thấy từng cái không gian liệt phùng. Trong suốt sợi tơ ở nứt ra chỗ lưu chuyển, không ngừng chữa trị những cái khe kia. Không gian liệt phùng lần lượt tu chỉnh, lần lượt nứt ra, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Cái này cũng tạo thành ban đầu trong vũ trụ có khác với những tinh vực khác bí cảnh trong mỹ cảnh. Phàm là có thể đi vào ban đầu vũ trụ nhân tộc. Ở bên ngoài cũng đều không phải nhân vật đơn giản. Cái này mỹ cảnh ở trong mắt bọn họ càng giống như là quy luật hiển lộ. Có trợ giúp bọn họ đúng có chút quy luật, chiêu thức lĩnh ngộ. Bởi vì nguyên tổ bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức trấn áp. Hiện tại ban đầu trong vũ trụ bộ phận chính vụ vận chuyển giao cho hỗn độn thành chủ quản lý. Mà ở vào ban đầu trong vũ trụ hỗn độn thành chủ. Đối với nguyên thủy trong vũ trụ bất luận cái gì sinh linh mà nói. Đều là vô địch phong thái. Hỗn độn thành chủ thân là nhân tộc ngũ đại cử vô phách một trong giả thuyết vũ trụ công ty người. Cầm quyền, đặt ở trong nhân tộc, có thể nói là quyền thế ngập trời. Chớ đừng nhắc tới bản thân hắn lại là Hồng Minh Điện Chủ một trong. Thực lực bản thân lại cực kỳ cường hãn. Ở trong biển vũ trụ sở hữu ngũ giai đứng đầu vũ trụ thực lực. Hiện tại trong nhân tộc, mơ hồ chỉ có vũ trụ người mạnh nhất, búa lớn, có thể hơi áp một đầu. Ngoại trừ tự thân thực lực cường đại cùng với thân phận hiển hách địa vị. Hỗn độn thành chủ còn có một cái thân phận. Hắn là nguyên tổ đệ tử. Quy nhất tôn giả thân là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Thông thường đều ở ban đầu vũ trụ hỗn độn thành bên trong phủ thành chủ. Hắn ngắm nhìn trăm triệu năm không đổi bầu trời. Đi nhanh vào thành chủ phủ nội phủ chung. Thân là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Này bất hủ thủ vệ lại không biết không có ánh mắt. Liên tiếp hướng quy nhất tôn giả vấn an. Quy nhất tôn giả tâm tư không ở nơi này mặt trên. Hắn chỉ muốn biết sư tôn đột nhiên gọi hắn tới nội phủ rốt cuộc là chuyện gì. Nội phủ đã đến. Bên cạnh có một tấm bia đá. Trên đó dùng thời kỳ viễn cổ văn tự sáng tác lấy ba chữ to. Hỗn độn khư, quy nhất tôn giả tùy ý nhìn lướt qua. Trực tiếp cất bước đi vào trong đình viện. Sư tôn, quy nhất tôn giả khom người cung kính vấn an. Ở hỗn độn thành bên trong quanh năm trấn thủ là hỗn độn thành chủ tam đại phân thân một trong. Chủ sát lục, mà hỗn độn khư chung còn lại là tự xưng một thế giới nhỏ. Trong đó có hàng tỷ tộc quần thi thể. Bất hủ thi cốt tùy ý thải đạp tại hạ, cho dù là tôn giả nhất lưu, ở chỗ này tựa hồ cũng không chút nào thu hút. Chủ sát lục hỗn độn thành chủ phân thân hẹn cao ba thước. Người mặc không gì sánh được phức tạp xưa cũ ám hồng sắc chiến giáp. Chân đạp giày lính, đồng thời một cái lân giáp đuôi từ chiến quần trung vươn ra. Quy nhất tôn giả mặc dù là lão bài tôn giả. Lại một lần nữa nhìn thấy nhà mình sư tôn, cũng không nhịn được nín hơi. Người tự mình đi càn vu vũ trụ quốc cấp dưới Hắc Long Sơn đế quốc đón một người. Nam tử thanh âm, uy nghiêm truyền đến, quy nhất tôn giả hông của cong sâu hơn. Tọa đạo cụ thể ta sẽ phát ngươi, nàng một cái thời không tọa độ che giấu thổ dân trên tinh cầu. Chuyện khác hạng ta cũng sẽ nhất tịnh phát ngươi. Yêu cầu của nàng, ngươi tận lực thỏa mãn. Quy nhất tôn giả sửng sốt, vẫn là không có dám nói chuyện. Hắn lần này cần đi đón, chỉ sợ là một vị đại nhân vật. Chí ít vị đại nhân vật kia ở sư phụ trong mắt rất trọng yếu. Là, lão sư, mau sớm, ngươi đem mấy thứ này mang cho nàng. Quy nhất tôn giả trước mặt không gian đột nhiên xé rách. từ đó rơi ra một cái không tầm thường chút nào chữ vật đạo cụ. Quy nhất tôn giả không dám kiểm tra, chỉ là thu vào trong lòng. Đệ tử cái này viện lẽ quen thuộc thưởng thức người mở ra đi trước càn vu. Không đợi quy nhất tôn giả nói xong, hỗn độn thành chủ liền ngắt lời nói. Chính ngươi đi, không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hộ tống đối phương đi tới ta đây. Quy nhất tôn giả lần nữa sửng sốt, vội vã xưng phải. Quy nhất tôn giả mới vừa đi ra phủ thành chủ, trí não lên hỗn độn thành chủ biêu kiện liền gửi tới. Quy nhất tôn giả tỉ mỉ nhớ kỹ phía trên thiếu nữ, lập tức đem biêu kiện cắt bỏ, lẩm bẩm nói, ta còn chưa bao giờ đi qua càn vu vũ trụ quốc. Lần này lộ trình có chút xa a. Hắn vốn muốn tìm đến hiểu biết người, trực tiếp đi qua truyền tống đạt được càn vu vũ trụ quốc. Tiến nhập càn vu lãnh địa sau đó, hắn muốn tìm được một người còn không nhẹ mà dễ cử. Chỉ là sư tôn làm cho một mình hắn một mình đi vào, không thể để cho những người khác biết được. Trong đầu hiện lên thiên vạn loại khả năng. Quy nhất tôn giả lập tức đi ra hỗn độn thành. Đối với cái này cái thời đại bất hủ cường giả mà nói, gặp qua nguyên tổ diện mạo bức họa đều có thể nói là lác đác không có mấy. Còn như lý giải nguyên tổ người này, vậy càng là ít lại càng ít. Chớ đừng nhắc tới gần như nhân tộc bắt đầu thời đại tổ tiên rồi. Quy nhất tôn giả đang ở nhanh chóng đi trước địa cầu trên đường, mà Kurumi đã ở Hốt Du Babata sau đó quay trở về Hồng Ninh căn cứ khu tinh anh trong trại huấn luyện. Vừa mới đến trại huấn luyện cửa, Kurumi liền ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ này vẫn còn ở 1001 hào bãi bỏ trong thành phố săn bắn quái thú học viên. Nơi đây hầu như tụ tập hơn 100 vị học viên. Đã xảy ra chuyện gì? Đổi rồi, La Phong vọt tới 68 danh. Thiên nột, hắn thật đúng là một biến thái. Hoa Hạ Giang Nam căn cứ khu bên kia vì sao luôn có thể xuất hiện thiên tài? Chính là a, đầu tiên là Sử Giang, sau đó lại là Cổ Nghị Viên, hiện tại lại là La Phong. Còn có nhường hay không chúng ta những địa khu khác nhân sống? Các loại các dạng ngôn ngữ đổ vào ở trại huấn luyện cửa. Kurumi nhìn thoáng qua đồng hồ truyền tin đeo tay. Ân, 2057 năm 4 tháng 30 hào 23 giờ 21 phân. Con người hướng hắc long pho tượng lên lân giáp nhìn lại. No, 68 La Phong, 570.403. Kurumi rụt tay nhỏ bé vuốt phẳng non mềm cằm. Triệu Nhược cùng nàng người cuối cùng trò chuyện là ở đầu tháng 4. Nói cách khác, La Phong là ở mùng 1 tháng 4 chính là tiến nhập tinh anh trại huấn luyện trở thành học viên, một tháng từ 180 danh có hơn vọt tới 68 danh. Nhưng cũng ở Kurumi như đã đoán trước. Kurumi gật đầu, chắp hai tay sau lưng, hoảng hoảng du du từ đoàn người bên cạnh đi qua, chuẩn bị hướng Giang Nam trong các hảo hảo ngủ một giấc. Ôi chao, đó không phải là Cổ lão sư sao? Cổ lão sư đã trở về. Ta nhìn thấy Cổ lão sư rồi. Nàng hướng Giang Nam các đi. Ta còn tưởng rằng Cổ lão sư đi di tích thám hiểm ít nhất phải tốn hao nửa năm qua lấy. Làm sao có thể? Hiện tại này nổi danh di tích, người nào không phải làm cho bên trong chiến thần cung nghị viên các cường giả thúc thủ vô sách. Đừng nói trước những thứ này. Cổ lão sư đã trở về. Nàng ngày mai sẽ có hay không có công khai giờ học? Ta làm sao biết? Nhìn thời khóa biểu đổi mới không có. So với việc La Phong cái này một cái ngoại nhân, thiên tài, vọt tới Hắc Long bảng xếp hạng 68 tên vị trí, bọn họ hiển nhiên vẫn là quan tâm hơn siêu việt chiến thần tồn tại có thể hay không chỉ điểm mình. Một cái, ôi chao, ta soát đến rồi, Cổ lão sư chiều nay 3 giờ thời điểm có công khai giờ học. Vây quanh ở Hắc Long pho tượng cạnh học viên trong nháy mắt sôi trào. Bên kia, Đi ở U Tĩnh trên đường nhỏ, Kurumi thuận tay đem cứng nhắc ném vào trong nạp giới. Đạp ánh trăng đi vào giang nam trong các, đẩy ra lan can môn, lại từ trong túi tìm kiếm nửa ngày lấy chìa khóa ra. Két tương đương, bên trong phòng ánh đèn sáng ngời, chạy đến ngoài phòng. La Phong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.